Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 402 vây công Kuma. Kuma ngữ khí cực kỳ máy móc. Việc công xử theo phép công giống nhau. Lại hỏi một lần. Mắt thấy xa cá sấu chưa nói có cái gì muốn đi địa phương. Hắn dựng thẳng lên tay phải. Tay gấu chạm bọt khí vây quanh xa cá sấu. Đột nhiên dùng sức bắn ra. Đợi lát nữa. Ngươi, xa cá sấu chỉ để lại một câu. Theo sau liền nghe được phanh, một tiếng bạo vang. Tay gấu chạm bọt khí mang theo hắn đục lỗ không khí. Gia tốc sau như là đạn pháo giống nhau. Vẽ ra một đạo đường cong. Xa xa mà bay lên trời. Lúc sau càng bay càng xa. 2 giây sau, liền biến mất không thấy, Vivi. Ngoặc kép chấm hỏi. Rob Lucci, ngoặc kép chấm hỏi. Sen Ro suốt, ngoặc kép chấm hỏi. Capone bét đầy đầu là hãn. Cái này nhưng không trách ta a. Đây là các ngươi Shichibu cai sự. Vivi biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Đừng, ta là hải quân. Việc này cùng ta nhưng không quan hệ. Ta phải cường điệu một câu. Đây là bọn họ Shichibu cai sự. Nàng cố ý ở bọn họ. Cái này từ càng thêm trọng ngữ khí. Tỏ vẻ chính mình tuyệt không bối nổi. Ta không những không bối. Ta còn ném đâu. Giọng nói của nàng dồn dập chất vấn Sen Ro suốt cùng Rob Lucci. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi cần thiết cho ta. Cấp hải quân một lời giải thích. Hải quân muốn bắt người Shichibu cai lại muốn ngăn trở. Cứ thế mãi. Về sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Các ngươi nghĩ tới không có. Là hải quân đại vẫn là Shichibu cai đại. Sen Ro suốt một trán mồ hôi. Đảo không phải bởi vì khẩn trương. Mà là bởi vì đầu óc chuyển bất quá cong. Mau chết cơ. Hắn hậu chi hậu giác hỏi Vivi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia xa cá sấu đi chỗ nào? Ta như thế nào biết? Chỉ sợ chỉ có Kuma mới biết được đi. Ta tới hỏi một chút. Vì chứng minh chính mình đối thế giới chính phủ trung tâm. Cũng vì tỏ vẻ chuyện này cùng chính mình không quan hệ. Rob Lucci thả người nhảy lên. Hắn dùng cạo cho chính mình gia tốc. Hai chân lôi ra một đạo thật dài tàn ảnh. Đang ở giữa không trung. Chân dẫm nguyệt bước lại dùng một cái cực kỳ xảo diệu biến chuyển vòng đến mặt bên. Một chân đá hướng Kuma cổ. Xem ra là chuẩn bị trước chế phục cái này Shichibu cai. Lúc sau lại ép hỏi xa cá sấu rơi xuống. Đơn thuần nói 6 thức. Hắn chơi đến so Vivi thuần thục nhiều. Luận sức bật. Luận kỹ xảo vận dụng. Nói là CP hệ thống nội 800 năm người mạnh nhất. Xác thật không phải hư ngôn, bình thường thời điểm. Cho dù cuối cùng không địch lại. Hắn cũng là có thể cùng Shichibu cai giao thủ, hiện giờ liền không phải bình thường thời điểm. Hắn ở Inai Lobby bị Luffy dùng nhị đương đánh thành trọng thương. Kéo trầm trọng thương thế lại đuổi tới Sabaody quần đảo. Lúc này gần dùng 2 chiêu. Liền cảm thấy ngực cơn đau. Phổi bộ như là có vài đem thật nhỏ cưa ở bên trong lôi kéo. Đau đến hắn hô hấp gần như đình trệ. Nhưng vẫn là cắn răng khởi xướng công kích. Kuma mặt vô biểu tình. Giơ tay chính là một chưởng thiết khối. Rob Lucci hét lớn một tiếng. Sau đó như là đạn pháo giống nhau bị chụp bay hơn 10 mét xa. Đang ở giữa không trung liền phun ra một ngụm màu đỏ sậm máu tươi. Thật là cái phế vật. Sen Ro suốt mắng to một câu. Xoay người lại nhìn về phía Vivi. Người đi đem Kuma bắt lấy. Vivi nhắc nhở hắn. Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian. Người lại đã quên thế giới chính phủ thống trị thế giới hòn đá tảng sao. Cái này bắt hầu mưu Kuma cũng là một cái Shichibu cai. Chúng ta phải đi trình tự. Hoặc là ngươi cho ta một cái tùy ý tàn sát Shichibu cai quyền hạn cũng đúng. Sen Ro suốt vô ngữ. Tới rồi cực điểm, lại hoa 40 phút đi trình tự. Hoặc là lộng một cái trước nay không nghe nói qua quyền hạn. Này đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được sự a. Phía trước vì thúc giục hủy bỏ xa cá sấu Shichibu cai sự. Hắn đã trả giá thật lớn đại giới. Hiện giờ lại đến một lần. Hắn của cải cũng không đủ dùng a. Cùng với lãng phí tiền tài cùng nhân mạch đi khơi thông quan hệ. thỏa mãn hắn những cái đó tham lam thiên long nhân đồng báo. Hắn thật không bằng trở về tái sinh một cái nhi tử, vi vi một bức ta ở vì ngươi suy nghĩ ngữ khí. Như vậy, sen ro suốt, ngươi lại đi thúc giục thế giới chính phủ bên kia. Là công kích cho phép, vẫn là khác cái gì mệnh lệnh, đều được. Chúng ta hải quân không thể công kích Shichibukai, nhưng hải tặc có thể. Ta đem tù binh hải tặc phóng thích, làm cho bọn họ lập công chuộc tội, nàng lời nói còn chưa nói xong. Một bên phai tăng hải tặc đoàn Capon Bét liền chủ động xin ra trận. Đại tướng, chúng ta nguyện ý lập công chuộc tội. Apu cùng Drake cũng sôi nổi tỏ vẻ. Chính mình nguyện ý hỗ trợ ra tay bắt lấy Kuma, Sen Ro suốt bị nàng liên tiếp chính tay trở tay. Thao tác đã lộng hồ đồ. Vốn dĩ liền không phải người thông minh. Hiện tại đều choáng váng. Tựa hồ cảm thấy có điểm đạo lý. Thực máy móc gật đầu. Lấy ra điện thoại trùng liên hệ Mary Joy. Vivi bên này tắc làm hải quân binh lính đều lui ra tới. Cởi bỏ Capone Bét đám người hải lâu thạch còng tay. Làm cho bọn họ đi đối phó Kuma, trừ bỏ gân đoạn gãy xương. Yêu cầu làm phẫu thuật quái tăng Urus. Còn lại ba vị siêu tân tinh đều vọt đi lên, bất quá ba người đều là trọng thương trạng thái. Chẳng sợ liên thủ, trong lúc nhất thời cũng bắt không được vị này Shichibukai, Kuma ứng đối phi thường máy móc. Thoạt nhìn liền không giống như là cái người bình thường. Đối mặt các loại công kích không tránh không né, chỉ là dùng thân thể ngạnh khiêng. Ở công kích thời điểm, hắn sẽ dựng thẳng lên hai tay trường. Ai ly chính mình gần nhất, hắn liền chụp ai, không đến 2 phút thời gian. Ba người đã bị đánh lui. Một người ăn một cái tát. Bất quá Drake cũng thọc Kuma nhất kiếm. Hiện tại thân kiếm trên vai vị trí đâm vào đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm lộ ở bên ngoài, nghe tin mà đến rất nhiều hải tặc cũng gia nhập. Vây công, hiện tại xa cá sấu là bị đánh bay. Nhưng chỉ cần hỏi ra hắn rơi xuống. Không phải có thể dẫn người đi bắt sao? Xa cá sấu ở chúng hải tặc trong mắt chính là một cái hành tẩu bảo khố, bản thân liền có Big Mom hải. Tặc đoàn bảo tàng sự. Hiện tại lại bối thượng 1,100,000,000 tiền thưởng truy nã, VV bên này càng làm ra ám chỉ. Lập công lớn nhất hải tặc có thể đạt được Shichibukai nhâm mệnh, hải tặc nhóm đã điên rồi. Tính gộp cả hai phía tính xuống dưới. Xa cá sấu giá trị nhiều ít belly a. Cần thiết từ Kuma trong miệng ép hỏi ra xa cá sấu rơi xuống. Xa cá sấu trên người liên lụy đến ích lợi quá mức phong phú. So với hắn còn cao khẳng định còn có. Nhưng khác đại hải tặc đều có từng người thế lực. Tiền hô hậu ủng. Thủ hạ đông đảo, oai biết tiền thưởng nhưng thật ra cao. Có người dám đi lấy sao? Xa cá sấu bất đồng. Người cô đơn một cái. Nói không chừng ai là có thể bắt được hắn đầu. Từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu, hải tặc nhóm thủy triều giống nhau hướng lên trên dũng. Tưởng ép hỏi ra xa cá sấu rơi xuống. Kuma nửa bước không lùi. Thấy một cái chụp một cái, đều cho ta dừng tay. Dừng tay. Không được thương tổn thế giới chính phủ tài sản. Ăn mặc yếm, tay cầm bánh xe đại diều Sentumaru mang theo 10 mấy cái hắc tây trang vọt vào đám người. Hắn đại diều xoay tròn chính là một cái quét ngang. Mấy cái hải tặc bị hắn đương trường chém thành 2 nửa. Drake cái này hải quân nằm vùng đều thiếu chút nữa bị hắn chém trúng cánh tay. Hắc tây trang nhóm móc súng lục ra. Nhắm ngay 4 phía hải tặc sôi nổi khai hỏa. Bọn họ tạo thành tiết hình trận hình, tạc xuyên đám người, cuối cùng người tường giống nhau bảo vệ Kuma, Sentumaru xa xa mà đối Vivi hô. Đại tướng, làm này đó hải tặc dừng tay. Nhanh lên, ngoặc kép, hết chương.